chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3910, chương 3910, Trần Hàn chi nộ. Làm một cái tông môn, nếu là không có ổn định linh thạch thu nhập, vậy cái này tông môn sớm muộn cho hết trứng. Bất luận là Hạo Miểu Tông vẫn là Âm Sát Tông hoặc là hắn tông môn, đều có thuộc về mình linh thạch mỏ quặng. Bất quá, những thứ này mỏ quặng chất lượng đều không phải rất tốt, mà lại sản lượng cũng rất thấp. Trần Hàn làm Hạo Miểu Tông tông chủ, có thể nói là vì Hạo Miểu Tông từ trên xuống dưới không an lòng. Theo Liên Vân Hồ sau khi trở về mấy ngày, hắn đều mười phần tâm hệ bên kia mỏ quặng, có một cái mạch khoáng trèo trống. Cái kia Hạo Miểu Tông đem về nghênh đón cao tốc thời kỳ phát triển, chỉnh thể thực lực tăng lên, Bách Tông liên minh bài danh tăng lên, liền sẽ thu hoạch được càng nhiều tư nguyên. Trần Hàn là một cái có mộng tưởng người, cũng là mang theo Hạo Miểu Tông đi hướng một cái càng cao vị trí. Lúc này, ngoài cửa có người gõ cửa nói: "Sư phụ, có cái ngoại môn Châu Thắng theo Liên Vân Hồ mang đồ vật trở về." Trần Hàn ngồi tại án trước, nghe vậy là theo Liên Vân Hồ đến, lúc này đại hỉ, xem ra là đều biết mang đến tin tức tốt. "Nhanh mang vào." Trần Hàn cười nói, ngoài cửa người đáp một tiếng, đi đem Châu Thắng mang đến tiến đến. "Thật cảm tạ sư huynh." Châu Thắng câu nệ nhìn lấy cái kia dẫn đường thanh niên. Thanh niên mười phần cao ngạo, nhìn cũng không nhìn Châu Thắng liếc một chút. Châu Thắng âm thầm cắn răng, thề một ngày nào đó hắn nhất định sẽ làm cho những thứ này xem thường người khác quỳ gối dưới chân. Hắn cầu xin tha thứ. Thanh niên đem Châu Thắng đưa đến Trần Hàn ngoài cửa, quay đầu lạnh như băng chừng lấy Châu Thắng nói ra: "Sau khi đi vào, không nên nhìn, không nên nhìn, không nên nói, không muốn to lớn, nghe lấy là được, biết không?" Châu Thắng cung kính gật đầu. Sau đó, Trần Hàn không kịp chờ đợi để Châu Thắng mang theo vật đi vào. Châu Thắng câu nệ đem đồ vật đều dâng lên, đồng thời nói ra: "Tông chủ, đây là Chu trưởng lão để đệ tử mang về tất cả mọi thứ." Trần Hàn không có nhìn hắn, mà chính là đem cái kia bao phục mở ra, sau đó trợn mắt hốc mồm, một lúc lâu sau phát ra một tiếng giống to. "Đây là ai làm?" Cái này âm thanh gào thét xen lẫn Trần Hàn phẫn nộ, nguyên đan cảnh giận dữ, toàn bộ Hạo Miểu Tông từ trên xuống dưới đều nghe thấy. Cách gần nhất Châu Thắng chớp mắt, thất khiếu chảy máu trực tiếp ngã trên mặt đất. Cứ như vậy, cứ thế mà bị Trần Hàn cái này hống một tiếng cho giống chết. Ngoài cửa nội môn đệ tử vội vã tiến đến, trông thấy Châu Thắng ngã xuống đất về sau, kinh khủng nhìn lấy Trần Hàn. Trần Hàn lúc này mặt như băng xương, chung quanh nhiệt độ đột nhiên hạ xuống mấy chục độ, đem hắn kéo ra ngoài ném đi. Trần Hàn phân phó nói: "Đệ tử kia không dám vi phạm." Vội vàng kéo lấy Châu Thắng rời đi. Không bao lâu, Hạo Miểu Tông trưởng lão ào ào đi vào Trần Hàn chỗ ở. Trần Hàn nhìn lấy thụ thương không bị thương đều đến, lấy ra đều biết khiến người ta cầm về đồ vật. Tất cả mọi người thấy cái kia mất đi linh khí linh thạch, lâu không nói lời nào. "Tông chủ, đây là có người muốn hủy ta Hạo Miểu Tông căn cơ a." Có người trịnh trọng nói ra. Trần Hàn sắc mặt tái nhợt nói ra: "Cái này linh thạch mỏ quặng chúng ta thật vất vả mới từ Âm Sát Tông trong tay đoạt tới. Nếu như nói một đầu phế khoáng lời nói, cái kia để cho ta như thế nào cùng chết đi đệ tử cùng trưởng lão bàn giao. Dạng này, Trần trưởng lão cùng Trầm trưởng lão hai cái trưởng lão đi nhìn lấy. Ta sợ hãi đây là Âm Sát Tông làm âm mưu." "Vâng." Hai cái 50 lão giả đứng dậy, vội vàng rời đi, không lâu cũng là hai đảo ưng gáy lướt qua Hạo Miểu Tông trên không. Trần Hàn đôi mắt băng lãnh liếc nhìn còn lại trưởng lão, đem một kiện phá nát nội giáp ném ra, đóng giữ vũ khí, các trưởng lão nhìn lấy món kia nội giáp, hơi biến sắc mặt. Hắn nếu như không có nhớ lầm lời nói, một tháng trước, có mấy người đổi lấy loại này nội giáp. Trong lòng hắn trầm tư, trong lòng không quyết định chắc chắn được. Loại này nội giáp cũng không phải là chỉ có bọn họ Hạo Miểu Tông có, còn lại tông môn đều có, đều là theo một cái luyện khí tông môn phê phát tới. Hắn không dám kết luận cái này giáp cũng là bọn họ trong tông môn người lưu lại. Hắn tâm lý lưu một cái tâm nhãn. Trần Hàn trông thấy sắc mặt hắn, lại hỏi, Phạm trưởng lão, người trông thấy cái này giáp là nghĩ đến cái gì sao? Phạm trưởng lão mượt mà mặt khẽ run, chắp tay nói ra, cái này giáp tại chúng ta tông môn có không ít người có. Trước đó không lâu có mấy người đổi lấy qua. Trần Hàn nhíu mày, nhìn lấy hắn người nói, các ngươi nói có phải hay không chúng ta tông môn người làm? Mọi người lắc đầu, đều không tin. Phạm trưởng lão lắc đầu nói, hẳn không phải là, ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử nơi nào có bản sự kia. Hẳn là ngoại tông cường giả làm. Trần Hàn gật đầu cũng cảm thấy không có khả năng. Như thế, chỉ có thể chờ đợi Chu trưởng lão bọn họ tin tức. Bất quá, Phạm trưởng lão, người vẫn là cường điệu đi điều tra một chút bên trong tông môn có ai nội giáp xấu. Phạm trưởng lão gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó Trần Hàn để mọi người trở về. Hạo Miểu Tông buổi tối đồng thời không yên tĩnh. Tất cả mọi người bị vừa mới chủ phong vị trí tiếng gầm gừ kinh hãi đến. Vương Đại Đông ánh mắt sắc bén nhìn lấy chủ phong vị trí. Cái chỗ kia cũng là tông chủ chỗ địa phương. Nửa đêm vô cớ gào thét một tiếng, chuẩn là xảy ra chuyện gì. Bất quá, đây hết thảy đều không có quan hệ gì với Vương Đại Đông. Hắn hiện tại trọng yếu nhất cũng là tu luyện, mà vô tướng phong hàn đống lại thảm. Bởi vì không có nói cho Vương Đại Đông, cho nên hắn bị Kim Lăng Trì kéo tới phía sau núi thật tốt sửa chữa một trận. Sau ba ngày, vừa sáng sớm Vương Đại Đông mở cửa, một cái đầu heo thì đập vào mi mắt, ngoặc kép, Vương Đại Đông tức sạm mặt lại. Ngươi đây là bị người nào đánh? Hàn Đống u oán nhìn lấy Vương Đại Đông, tâm lý đường ngầm, bị người nào đánh trong lòng ngươi liền không có điểm số sao? Ngươi tìm ta làm gì? Không có việc gì liền theo ta đi đem nhiệm vụ giao. Vương Đại Đông bị Hàn Đống nhìn đến tê cả da đầu, sư huynh, giúp ta đánh cá nhân, ta phần kia điểm cống hiến toàn về ngươi. Thật giả? Vương Đại Đông kinh ngạc nhìn lấy Hàn Đống. Thật, bất quá ngươi muốn đem hắn đánh so với ta còn thảm. Vương Đại Đông nhìn lấy Hàn Đống bộ dáng, so với hắn bộ dáng này còn thảm. Cái kia đến đánh thành dạng gì? Ngươi muốn đánh cái gì ngươi? Vương Đại Đông hỏi. Hàn Đống nghiến răng nghiến lợi nói ra. Kim Lăng Trì, ngoặc kép, Vương Đại Đông im lặng, vỗ Hàn Đống bả vai, trịnh trọng nói ra, cái này ta giúp không ngươi, ngươi điểm cống hiến vẫn là lấy về đi. Hàn Đống mắt trợn tròn, sư huynh, ngươi không biết không phải Kim Lăng Trì đối thủ đi. Vương Đại Đông gật đầu, tạm thời không phải. Hàn Đống không tin, không có khả năng. Ngươi liền thuế phàm cảnh yêu thú đều có thể giết chết một mảng lớn. Làm sao có thể không phải Kim Lăng Trì đối thủ, trừ phi hắn là nguyên đan cảnh. Nói xong, Hàn Đống trợn to con mắt, không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông vỗ bả vai hắn. Không sai, ngươi đoán được không sai. Hàn Đống nhất thời ủy khuất lên, cảm thấy thù này hắn không có cách nào báo. Chớ nhụt, ngươi còn có cơ hội. Thật, Hàn Đống hy vọng nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông, nằm mơ. Hàn Đống, ngoặc kép, họa cái vòng vòng nguyền rủa ngươi. Màn đêm phía dưới, rừng sâu núi thảm bên trong, một thân ảnh lảo đảo lưng cõng một thiếu niên đi đến một cái bên bờ vực. Giờ phút này ánh trăng như sương, chiếu vào hắn đầu đầy mồ hôi trên mặt.